Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tinh tuyệt u tác. Công tử Trường Nhạc liền xem như Tử Vân Tông thiếu tông chủ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Hỏi, cái này 2-3 tầng tất cả đều là gian khách quý. Chúng ta lầu 2 số 5 phòng khách quý vị trí có thể tương đối khá. Lão đệ ngươi cùng Tinh Nguyệt Thương Hội người rất quen a? Không có cách nào không quen. Ta luyện chế một chút đan dược đều là bọn hắn thương hội giúp đỡ bán. Ta tự nhiên cũng là bọn hắn tôn quý nhất hộ khách. Tề Duệ nói ra, nói cũng đúng. Lão đệ đan dược nếu ai mua đến tay bên trong. Đây tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị a. Công tử Trường Nhạc liền được ích lợi không nhỏ. Dù sao có thể tạo được dự đoán hiệu quả là thật. Tề Duệ đối với mình luyện đan thuật vẫn là tương đối tự tin. Tiểu đệ, người nếu là nhìn cái gì cùng tỷ tỷ ta nói. Ta giúp người mua. Triệu Du Quân tài đại khí thô nói. Vị này chính là Đại Tống Đế Quốc Cửu Công Chúa. Mà lại là duy nhất công chúa. Nàng nhưng có là tiền. Tốt, Tề Duệ vui vẻ tiếp nhận. Trúc Vô Song cùng Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, người nhìn. Bên cạnh số 3 gian khách quý chính là Đại Đường Đế Quốc nổi danh nhất tam phẩm luyện khí đại sư. Tuân Lão, tại Bắc Lương Châu hắn có thể tính bên trên là đỉnh tiêm luyện khí sư. Cầu hắn luyện chế linh bảo người xếp hàng chỉ sợ đều xếp tới một năm sau. Tam phẩm luyện khí sư, nhìn phải rất khá đi. Dù sao tại Bắc Lương Châu rất nhiều tu giả đều muốn lấy có thể có một kiện Tuân Lão luyện chế. Linh bảo vũ khí làm vinh, nói thật trình độ của hắn đích thật là không tệ. Trúc Vô Song nói ra, quay đầu có cơ hội cùng lão nhân ra thật tốt học một ít. Tề Duệ khiêm tốn nói ra, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có tính toán như vậy. Tại Phiêu Miểu Đại Lục có thể dạy hắn luyện khí thật đúng là không có mấy cái. Lão đệ, nhìn. Bên kia số 22 gian khách quý chính là giới này đoạt giải quán quân đại đứng đầu Dịch Dục. Đại Tần Đế Quốc 20 tuổi phía dưới đệ nhất cao thủ. Bởi vì hắn là hộ quốc hầu Dịch Chiêm Thiên tiểu nhi tử. Tại Đại Tần Đế Quốc địa vị cũng rất tôn quý. Bất quá nghe nói hắn rất kiêu ngạo lại không coi ai ra gì. Công tử Trường Nhạc cũng cho Tề Duệ. Giới thiệu nhận biết, ở trước mặt các ngươi hắn đã chẳng phải là cái gì. Tề Duệ khẽ cười nói, người gặp được hắn cũng phải cẩn thận. Mục tiêu của ta là tụ nguyên cảnh thứ nhất tiến vào linh. Dịch trì, hư linh cảnh có thể đánh thì đánh. Đánh không lại ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy cũng đúng, bất quá nghe nói lần này vì cổ vũ tuyển thủ còn thiết lập đặc biệt ban thưởng. Hạng nhất là Tuân Lão luyện chế huyền giai thượng phẩm vũ khí. Tên thứ hai là một kiện phòng ngự bảo giáp. Tên thứ ba phần thưởng tựa như là đan dược. Công tử Trường Nhạc tiếp tục nói. Đan dược thôi được rồi. Có tiểu đệ của ta tại. Đan dược gì không có a? Triệu Du Quân nói ra. Không cần thì phí. Các ngươi không cần cho người khác cũng là tốt a. Nha. Vậy chúng ta bất kể là ai được đều cho ngươi đến phân xứng đáng. Công tử Trường Nhạc nói ra. Tụ nguyên cảnh ba vị trí đầu cũng có ban thưởng. Dù sao lần này phần thưởng hay là rất phong phú. Cái kia mặc kệ phần thưởng là cái gì. Chúng ta tất cả đều muốn. Triệu Du Quân nói xong cũng ủ rũ đứng lên. Bởi vì ba vị trí đầu khẳng định là Khải Luân Thành Tú. Trúc Vô Song còn có công tử Trường Nhạc. Chiến lực của nàng mặc dù cũng là hư linh tam trọng cảnh. Nhưng vẫn là không cách nào cùng cái này ba cái biến thái so sánh. Công tử Trường Nhạc ra hiệu mọi người nhìn bàn đấu giá. Nói ra, oa, tốt khêu gợi đấu giá sư. Đấu giá hội bắt đầu. Lần này người chủ trì là một vị tuyệt sắc người mặc rất khêu gợi cô nương trẻ tuổi. Thanh âm của nàng cũng rất êm tai. Mà lại tu vi không thấp. Bởi vì nàng mỗi một câu nói thậm chí mỗi một chữ đều để tất cả người xem nghe là rõ rõ ràng ràng. Kiện thứ nhất vật đấu giá Tề Duệ tuyệt không cảm thấy hứng thú đan dược. Kiện thứ hai là huyền giai hạ phẩm công pháp. Những này Tề Duệ bọn hắn đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Một mực đến thứ năm kiện vật đấu giá đi lên mới đưa tới Tề Duệ chú ý. đây là một khối rất bất quy tắc, nhìn qua giống cây khô linh dược kim khô ô. Đương nhiên kim khô ô niên đại càng lâu dược dụng giá trị càng cao. Nhưng là khó phân biệt nhất khác chính là tuổi tác của nó. Bởi vì trên cơ bản màu sắc của bọn chúng, hình dạng lớn nhỏ đều không khác mấy. Cho nên mua cái này kim khô ô có điểm giống đổ thạch đụng đại vận. Tề Duệ có phá vọng tinh mâu. Cho nên liếc mắt liền nhìn ra đây là một viên không sai biệt lắm 3.000 năm năm hy hữu kim khô ô. Dùng nó luyện chế kim ô đan đối với tu vi ngược lại là không có quá lớn trợ giúp. Nhưng lại có công hiệu khởi tử hồi sinh. Chờ mỹ nữ giới thiệu xong đằng sau tuyên bố kim khô ô giá bắt đầu là 100 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Tề Duệ tiểu đệ, thứ này ngươi muốn? Triệu Du Quân nhìn thấy Tề Duệ tinh thần hỏi. Vật này nhất định phải là ta. Nó có làm được cái gì a? Có thể luyện chế thành kim ô đan. Có công hiệu khởi tử hồi sinh. Lợi hại như vậy. Vậy ta giúp người mua. Không cần. Chúng ta tại Nam Nguyệt Tông những người kia trong giới chỉ đạt được không ít tiền tài. Hẳn là đầy đủ dùng. Chờ ta muốn đồ vật không đủ tiền thời điểm nhị tỷ sẽ giúp ta mua đi. Tiểu đệ. Tiền tài đối với chúng ta tới nói thật chỉ là số lượng chữ. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta. Tề Duệ đáp ứng mở miệng kêu giá. Chờ một hồi thế mà không ai cạnh tranh. Đây cũng là để Tề Duệ rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Chẳng lẽ cái này người xem bên trong trừ mình ra liền không có mặt khác đan sư sao? Trong mắt hắn là cái bảo. Ở trong mắt người khác liền không chắc. Kim khô ô đại đa số đều là mua về cho nhà lão nhân bệnh nhân dùng. Mặt khác biết luyện chế kim ô đan đan sư phiêu miểu đại lục cũng không có mấy cái. Cho nên trên cơ bản không có người nào cùng Tề Duệ cạnh tranh. Kết quả hắn chỉ dùng 100 vạn kim tệ liền mua đến tay. Thứ 6 kiện vật đấu giá đi lên lần nữa đưa tới Tề Duệ chú ý. Đây là một đầu tinh tuyệt u tác. Trên thực tế đây chính là khỏa vạn năm trở lên dây leo loại thực vật. Vật này tính bền dẻo phi thường tốt. Hơn nữa còn có cực kỳ tốt kéo duỗi tính. Là luyện khí dùng tuyệt hảo vật liệu. Chỉ tiếc là bị người ngắt lấy trở về. Nếu không hấp thu nó tinh phách có thể bồi dưỡng được thực vật hệ một loại võ hồn kỹ như ý yêu tác. Đây chính là so quấn quanh càng có tác dụng tốt hơn võ hồn kỹ. Tinh tuyệt u tác giá thấp 300 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. 300 vạn. Số 3 gian khách quý tuân lão tân thông cử đầu tiên kêu giá. 350 vạn. Tề Duệ lập tức đi theo tăng giá. 400 vạn. Tuân lão thanh âm bình tĩnh lại lòng tin 10 phần. 500 vạn. Tề Duệ lần nữa hào lên. 100 vạn 100 vạn thêm. 600 vạn. Tuần lão là đại đường thậm chí Bắc Lương Châu nổi danh luyện khí sư. Hắn không kém một chút nào tiền hô. 800 vạn. Tề Duệ càng không đem tiền coi ra gì tăng giá. 10 triệu. Tuần lão biểu hiện so Tề Duệ còn muốn hào. 1.200 vạn. Tề Duệ tự nhiên là còn nghiêm túc. Hai người đều như thế tài đại khí thô. Mà lại không ai nhường ai. Để ở đây đập khách đều hiếu kỳ đứng lên. Đây là ai cùng tuân lão đòn khiêng lên? Không biết, lầu 2 số 5 gian khách quý. Địa vị cũng không thấp a. Làm sao đều là trẻ con a? Tiểu hài tử, ngươi thực có can đảm nói. Phía trên ngồi vị nào đều trêu chọc không nổi. Ai vậy bọn hắn? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.